Sư phó, U Nhi vội vàng nhào tới, nhưng mà có một đạo hư ảnh, U Nhi từ trong hư ảnh xuyên ra ngoài, huyền đế vẫn là huyền đế, nửa điểm biến hóa đều không có. Sư phó, huyền đế đồng tử buồn bã, một lát sau cười nói. Tâm nguyện của sư phó chính là hôm nay, ngươi nên vui vẻ cho sư phó. Ta không nỡ sư phó ngài. U Nhi rưng rưng, hai tay duỗi ra nhưng ôm không thể ôm. Huyền đế cười phất phất tay, cười cười đi qua, thần sắc hư ảnh xâm lãnh hơn nhiều, uy nghiêm của huyền đế ngập trời. Hóa U, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn khiến bổn đế thất vọng. Bệ hạ tha mạng a hát, không giống với U Nhi, trước mặt U Nhi, Hóa U côn bằng cho dù cung kính nhưng vì thực lực hai bên kém nhau quá xa, nếu không có hồn phách bị khống chế, Hóa U côn bằng không có khả năng cung kính với U Nhi. Huyền đế thì khác, nàng chính là những người mạnh nhất thế gian này, cho dù là hiện tại thực lực không bằng ngày xưa nhưng không phải nó có thể chống lại. Hóa U côn bằng cho tới bây giờ tu luyện thế nào cũng không có thực lực như huyền đế. Cho dù hôm nay lưu lại một đạo ý niệm nhưng mà Hóa U côn bằng biết rõ, huyền đế nếu muốn nổi sát tâm, đừng nói thánh huyền như nó, cho dù là thiên huyền vẫn không ngăn nổi một kích của huyền đế. Tha mạng, huyền đế giọng nói lạnh lùng. Có lẽ ngươi biết rất rõ, Long tộc có quan hệ với bổn đế, trong nơi bổn đế tọa hóa, ngươi muốn nuốt ngao hư, ngươi nói bổn đế làm sao tha cho ngươi đây. Bệ hạ, Hóa U côn bằng vội nói, thuộc hạ nguyện ý dâng một tia hồn phách cho tiểu thư, từ đó về sau sẽ nghe lời tiểu thư trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng. Cách chương.